Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Bá Vương sát. Tôn Sách nắm mới đao, múa một lần, cùng Hứa Chử thử mấy lần, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại gọi tới Trần Đáo, cùng hắn vừa đi vừa về trùng sát mấy hiệp, giết đến toàn thân là mồ hôi, lúc này mới bỏ qua. Đao tốt, vẫn là tổng thể tốt. Tôn Sách đem đao ném cho Hứa Chử, ngươi thử một chút. Hứa Chử ôm lấy đao, liền không dám xưng, tướng quân, đây là đại tượng vì ngươi đặc biệt chuyên dùng binh khí. Tên đều khắc ở phía trên, ta làm sao dám dùng. Tôn Sách cười to, Hoàng Nguyệt Anh chê hắn cùng cận vệ nghĩa tòng dùng một dạng binh khí không đủ uy phong. Đặc biệt vì hắn định chế một miệng mới đao, không còn dùng vỏ đao tiến hành tổ hợp, mà chính là dùng tinh cương tổng thể chế tạo, trọng lượng nặng một số, nhưng tổng thể cường độ càng tốt hơn, trọng tâm điều đến cũng vô cùng đúng chỗ, xúc cảm thật tốt, trên thân đao dùng vừa mới khảo chứng ra sở văn chữ khắc ba chữ. Bá Vương sát, rát vàng khảm nạm, vô cùng xinh đẹp. Cái gì chuyên dùng binh khí, không có các ngươi bảo hộ, ta liền xem như thật bá vương tái thế cũng khó tránh khỏi ô giang chi nhục. Ngươi thử nhìn một chút, nếu như hợp tay, ta chuẩn bị để nghĩa tòng doanh toàn bộ thay đổi trang phục. Các ngươi cũng nhìn ra, hoàng tế tử luyện đao pháp càng ngày càng tốt, nghĩa tòng doanh vũ khí cũng nên thăng cấp cải tiến. Hứa Chử đại hỉ. Ôm lấy đao tìm Điển Vi thử tay nghề đi. Hoàng Nguyệt Anh thấy mình chế tạo mới đao rất được hoan nghênh, cũng phi thường đắc ý, tiến đến Tôn Sách bên người, cười nhẹ nhàng nói, thế nào, ta có thể chống lên một cái mộc học đường a? Ta chưa từng có hoài nghi ngươi có thể chống lên một cái mộc học đường, nhưng là ta không nỡ a. Tôn Sách dương dương lông mày, a sở. Ngươi vượt qua phụ thân ngươi là tất nhiên sự tình, cho nên không cần phải gấp, hậu tích mà bạc phát, há không tốt hơn, ngươi nhất định phải tại phụ thân ngươi chính mê mẩn thời điểm đả kích hắn một chút. Hoàng Nguyệt Anh che miệng trộm cười rộ lên, ngươi nói rất có lý. Cái này làm trái hiếu đạo, ta không thể làm như thế. Đúng vậy nha, ngươi mới bao nhiêu lớn, gấp làm gì? Tôn Sách sờ sờ Hoàng Nguyệt Anh tóc, Hoàng Nguyệt Anh rất hưởng thụ, lại có chút ngượng ngùng, len lén nhìn chung quanh một chút, Tôn Sách lại không thèm để ý, nói tiếp, đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cho ngươi tìm tới một cái tốt trợ thủ. Cái gì trợ thủ? Một cái toán học cao thủ, Đông Lai người, gọi Từ Nhạc, là Cố Thái Sử lệnh Lưu Hồng đệ tử. Vậy quá tốt, hắn cái gì thời điểm đi vào? Đã trên đường, nhiều nhất còn có nửa tháng liền có thể đến đi. Người trước tiên đem những cái kia số liệu chuẩn bị tốt. Cũng không thể để hắn nhàn rỗi. Ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời đến. Hì hì, hẹp hòi, không keo kiệt không được a. Tôn Sách thở dài một hơi, ta hiện tại còn lưng đặt mông nợ. Đây, chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Hoàng Nguyệt Anh vòng quanh Tôn Sách đổi tới đổi lui, khanh khách địa cười không ngừng, người đã thiếu tiền, vì cái gì không đáp ứng tỷ tỷ xây mộc học đường? Xây xong, người cũng có thể nhiều một phần thu nhập. Tôn Sách kéo qua Hoàng Nguyệt Anh, ghé vào bên tai nàng nói ra, chính là bởi vì mộc học đường có thể kiếm tiền, ta mới không thể xây ở Nhữ Nam. Nhữ Nam người lại không thích ta, ta làm gì muốn để bọn hắn chiếm tiện nghi? Hắc hắc, bọn họ liền nhìn cơ hội đều không có. Hoàng Nguyệt Anh lỗ tai ngứa, trên mặt càng là đỏ đến nóng lên, tựa như Hoàng Thường Ngạn luyện đao lò lửa, lại bỏ không được rời đi. Nàng liếc xéo lấy Tôn Sách, ánh mắt ẩm ướt, Tôn Sách trái tim bỗng nhiên dừng một chút. Hoàng Nguyệt Anh giống như lớn lên lớn không ít, người như thế nhìn ta làm gì? Có phải rất đẹp mắt hay không? Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, đẹp mắt không dễ nhìn, cái kia còn phải xem người. Ngươi à, hiện tại còn kém chút hỏa hầu, tiếp tục luyện đi, gạt người. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, không có lại nói. Hứa Chử cùng Điển Vi hai người sóng vai đoạt lại, hai cái thể trọng tiếp cận 400 cân, ước hợp nhất 100 cây gì. Tráng hán, sóng vai đi bộ giống một con bò, mặt đất đều có chút chấn động. Bọn họ đi vào Tôn Sách trước mặt, vui mừng lộ rõ trên mặt. Điển Vi hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh chắp tay một cái, lưng khom đến tiếp cận 90 độ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đại tượng, ta có thể xách cái ý kiến không? Người cũng muốn một miệng định chế? Không có vấn đề, vốn chính là có hai người các ngươi kế hoạch, liền đợi đến hỏi các ngươi có yêu cầu gì đây. Vậy thật cảm ơn đại tượng, bất quá ta ý kiến không phải cái này, ngươi còn có hắn ý kiến? Đúng vậy a, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, cảm thấy trước đó cái kia sáng ý rất tốt, cần phải giữ lại, bất quá không dùng tổ hợp biện pháp, mà chính là hai đầu thi lưỡi đao, đều tăng thêm vỏ, bình thường mặc lên vỏ làm đồ nghi trượng dùng, miễn cho đả thương người. Thời gian sử dụng bỏ đi một vỏ, một cái khác vỏ vẫn giữ lại, vạn nhất cái này một đầu đao nhận khuyết tổn, còn có thể rơi quay đầu lại dùng. Điển Vi không tốt ngôn từ, lải nhải bên trong rông dài nói nửa ngày, nhưng Hoàng Nguyệt Anh nghe xong thì minh bạch, liên tục gật đầu, ý kiến hay, ý kiến hay. Tôn Sách cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, hai đầu thi lưỡi đao, tương đương đồng thời nắm giữ hai kiện binh khí, không cần lo lắng thời gian chiến tranh đao nhận sụp đổ, cần thiết thời điểm còn có thể đồng thời sử dụng song nhận. Đao này vòng lên còn không phải thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hai đầu binh khí cũng không hiếm thấy. Công Tôn Toản chính là cái này thời đại chứ danh hai đầu mâu cao thủ. Hứa Chử từ nhỏ nghiên cứu võ học, chỉ cần cho hắn thời gian, nghiên cứu chế tạo một bộ hai đầu đao chiêu pháp cũng không phải là việc khó. Không được nữa, còn có thể thỉnh cầu Đặng Triển kỹ thuật trợ giúp. Độc môn binh khí, lại phối hợp độc môn chiêu pháp, đây mới là bá vương sát nha. Chính nói đến náo nhiệt, Quách Gia chắp tay sau lưng, từ đằng xa lay động hai bầy địa tới, đi theo phía sau Tưởng Khâm. Từ khi tiếp nhận Trương Hoành đề nghị về sau, hắn rất chú ý khổ nhàn kết hợp, bớt ra thời gian bồi dưỡng Lữ Mông ba người. Một số không tin tức trọng yếu liền từ bọn họ đi đầu xử lý, lại tập hợp đến cái kia. Lữ Mông ba người chính là hiếu học thời điểm, tiến bộ thật nhanh, hiện tại đã có thể chia sẻ không ít công tác. Nói cái gì đó, náo nhiệt như vậy, có phải hay không có ăn ngon? Quách Gia thăm dò đầu, dò xét liếc một chút, nha, đao này đẹp mắt, chữ gì a? Là cái gì khối trên tấm bia chép đến, giống như là Hồ Khổng Minh tự tay viết a, nhãn lực tốt như vậy. Tôn Sách rất kinh ngạc, Hàm Đan Thuần cùng Hồ Chiêu đều là thư pháp cao thủ, gần nhất mê thượng cổ văn tự, hận không thể viết liền nhau tín đô dùng chữ cổ, có điều hắn có thể phân biệt không ra hai người nét chữ khác biệt. Quách Gia lại liếc mắt liền nhìn ra đến, tài nghệ này thật không phải bình thường cao. Hoàng Nguyệt Anh nói qua, ba chữ này cũng là Hồ Chiêu tự tay viết chỗ sách. Hắc hắc, phán án lúc thì có phân biệt nét chữ một môn. Ta từ nhỏ đã sẽ, lại am hiểu bắt chước nét chữ người cũng không gạt được con mắt ta. Quách Gia nói, đem Tôn Sách kéo đến một bên, theo Tưởng Khâm trong tay lấy ra hai phần bản sao, đưa cho Tôn Sách. Một phần là Trương Tử Cương tiên sinh tự tay viết thư, nguyên bản ta lưu lúc, đây là bản sao, hắn gặp phải Tuân Văn Nhược, vốn định mời Tuân Văn Nhược nhập màn, Tuân Văn Nhược lại muốn đi Trường An, cự tuyệt. Tôn Sách có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ là một hồi sự tình, hắn biết Tuân Úc là Bảo Hoàng phái, coi như đến, sớm muộn cũng sẽ phát sinh xung đột. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn đại khái vẫn là hội giống trong lịch sử một dạng giúp Tào Tháo. Không biết Tào Tháo có thể hay không biến thành Bảo Hoàng phái. Thành tựu hắn chinh Tây tướng quân mộng tưởng. Còn có một cái, Tiêu Trọng Khanh phát tới. Trần Ôn chết, Dương Châu thứ sử trống chỗ. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, ngươi làm. Không có, Quách Gia lắc đầu liên tục. Một mặt khinh thường, ta giết tên phế vật kia làm gì? Đang chờ hắn phạm ngu xuẩn đây. Không nghĩ tới hắn thế mà bệnh chết. Trần Đăng, Chu Ngang phái người đi triều đình báo tang. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có mới Dương Châu thứ sử đến nhận chức. Chúng ta có hay không có thể ảnh hưởng một chút? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?